Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng. Chương 114, nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Diên là người biết thời thế. Khi những âm thanh không tiện để nghe truyền vào tai, nàng liền biết điều lui xuống. Bốn chữ hai nữ lương duyệt đối với nàng mà nói mơ hồ đến mức không thể mơ hồ hơn. Nàng từng thấy nữ quân vì thư từ của Yến Vương mà nở nụ cười rạng rỡ, cũng từng thấy nữ quân vì Yến Vương bặt vô âm tín mà u sầu khắc khoải, lại càng từng thấy ánh mắt nóng bỏng cháy rực của hai người họ tràn ngập tình ý sâu kín. Vậy rốt cuộc thích một người là tư vị gì? Trong lòng Huyền Diên không khỏi dấy lên một tia tò mò. Từ nhỏ nàng đã là tử sĩ được đại trưởng công chúa đích thân chọn lựa. Cha mẹ là ai, nàng không biết, nàng đến từ nơi nào, lại càng không rõ, người gần gũi nhất với nàng chỉ có binh khí trong tay. Nhưng binh khí rốt cuộc là vật lạnh lẽo, chẳng thể cho nàng hơi ấm, dù có đáng tin cỡ nào, cũng không thể thay thế được tình cảm giữa người với người. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, rồi phát hiện ra, hai chữ, thích, ấy, e rằng là chuyện khó khăn hơn cả việc ám sát giữa vòng vây quân loạn. Nàng vốn không phải người nhiều tâm tư khúc khuỷu, cảm thấy chuyện này quá phiền, liền cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Đón làn gió đêm lạnh lẽo, Huyền Diên ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên mái hiên, nhẹ thở dài một tiếng, tự mình kết luận, vui vẻ cùng nhau là chuyện phiền toái. Nếu có thể không dây vào, thì tốt nhất đừng dây vào, có ngươi là đủ rồi. Huyền Diên siết chặt vỏ kiếm trong tay, trong lòng đã có quyết định. Bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân sột soạt, nàng lập tức quay người cảnh giác, chỉ thấy người kia mặc quan phục màu tím, đầu không đội ô sa, tay xách một chiếc lồng đèn, lặng lẽ tiến về phía nàng. Tạ Ninh. Huyền Diên nhận ra người kia, ánh đèn lồng mờ nhạt hắt từ đuôi lên đầu, chiếu lên gương mặt tuấn tú lạ thường kia. Ngay khoảnh khắc ánh mắt Tạ Ninh chạm đến nàng, cả người như hóa đá, ngập ngừng dừng bước, hai người cách nhau khoảng 10 bước. Tạ Ninh đứng ở cuối hành lang, thấy bóng dáng Huyền Diên bận giáp nơi đầu kia, vô thức muốn tránh đi. Huyền Diên tướng quân, ngươi vẫn chưa rời kinh à? Huyền Diên mặt không biểu cảm, bệ hạ còn chưa hồi cung, ta tất nhiên phải ở lại. Vậy thì là ta đến không đúng lúc, đợi một lát nữa ta sẽ quay lại. Tạ Ninh vội đổi hướng, nàng biết rõ chạm mặt Huyền Diên hiếm khi là chuyện tốt, nên chỉ mong lặng lẽ chuồn đi. Chậm đã, Huyền Diên bước tới chặn đường, ánh mắt kiên quyết, người xuất hiện lúc này nhất định là vương thượng gọi đến. Tạ Ninh chớp mắt liên tục. Huyền Diên đầu óc nhạy bén, tuy chỉ trong chuyện công, nhưng mà hình như ta đến vẫn hơi sớm. Nàng vốn đoán Yến Vương và bệ hạ gặp nhau thể nào cũng dây dưa một trận, chẳng ngờ dù đã cố ý đến trễ cả một canh giờ vẫn còn sớm. Huyền Diên ngẩng đầu liếc sắc trời, chờ đi. Tạ Ninh cũng nhìn theo ánh mắt nàng, thế này không ổn lắm, ai biết hai vị chủ tử lúc nào mới ra, huống hồ nàng và Huyền Diên mà cứ đơn độc đứng mãi ở đây thì không hay. Ánh mắt Huyền Diên tối đi, chờ, nàng không chừa chỗ cho phản bác, bởi nếu vương thượng một lát nữa cần gặp Tạ Ninh mà nàng không có mặt, thì chính nàng lại phải đi mời về, thực sự phiền phức. Tạ Ninh nhìn thấy ánh sát khí trong mắt nàng, đành cười cầu hòa, thế thì ta vào trong tửu lâu đợi, được không? Ngay tại đây, Huyền Diên chỉ sang bậc thềm bên hành lang, ta cùng ngươi ngồi đợi. Không, cần thiết đến mức đó. Nụ cười Tạ Ninh có phần cứng đờ. Lúc này, nàng chỉ có hai mong muốn. Một là Huyền Diên nhanh chóng rời đi, hai là đôi tình nhân bên trong sớm sớm bước ra. Thấy nàng còn do dự, Huyền Diên liền đưa tay kéo nàng ngồi xuống, rồi ngồi sát bên cạnh. Tạ Ninh vô thức nhích qua bên, thì Huyền Diên lại sát lại gần hơn. Tạ Ninh vội vàng: "Huyền Diên tướng quân, ngươi làm gì vậy?" Huyền Diên nghiêm túc đáp: "Lần trước chỉ có ngươi và ta, ngươi bảo không thú vị, còn nổi giận với ta. Lần này, ta nghĩ mình có thể ngồi trò chuyện với ngươi một chút." Tạ Ninh ngỡ như nghe nhầm, chố mắt nhìn nàng: "Ngươi muốn trò chuyện với ta? Ngươi không muốn nói chuyện?" Huyền Diên giọng trầm hỏi lại. Tạ Ninh dùng mình, vội cười xòa, nói chứ, thực ra, Huyền Diên cũng chẳng biết phải nói gì. Nàng vốn quen sống cô độc, nhưng trong lòng lại nghĩ, Tạ Ninh vốn hay nghịch ngợm nói cười, hẳn cũng không muốn cứ thế im lặng mà đợi. Tạ Ninh đợi mãi, vẫn chẳng thấy Huyền Diên nói gì, chỉ thấy nàng cúi đầu, ra vẻ đang gắng sức suy nghĩ. Trong lòng nàng bất giác dâng lên một nụ cười. Bắt một kẻ như Huyền Diên, người giết người không chớp mắt, phải dùng đầu óc để trò chuyện quả thật thú vị. Tạ Ninh nổi hứng trêu đùa: "Huyền Diên tướng quân, không bằng ngươi giúp ta giải một câu hỏi." Huyền Diên nghiêm túc nhìn nàng: "Ngươi nói đi." Tạ Ninh hắng giọng, trịnh trọng: "Trong cháu trai tính kinh có hỏi, nay có chĩ, thỏ cùng nhốt trong chuồng, phía trên có 35 cái đầu, phía dưới có 94 chân. Hỏi, chĩ và thỏ mỗi loại có bao nhiêu con?" Nàng vốn tưởng Huyền Diên sẽ phải vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi. Nào ngờ nàng ta lập tức đáp gọn lỏn: "Chĩ 23 con, thỏ 12 con." Tạ Ninh sững người: "Người này, sao lại tính nhanh như vậy? Người tính thế nào ra được vậy?" Huyền Diên giơ bội kiếm trong tay lắc lắc trước mặt nàng, có chút đắc ý: "Trước tiên chém 35 cái đầu, rồi lại chém tiếp 35 cái chân, chỉ đã hết, còn dư lại 24 cái chân chính là chân của 12 con thỏ. Mỗi con 2 chân, vậy nên thỏ 12 con." Tạ Ninh không ngờ câu đố cổ lỗ sĩ kia lại có thể được giải bằng cách như vậy. Nàng dở khóc dở cười, đặt đèn lồng sang một bên, vỗ tay cười khen: "Không hổ là ngươi." Huyền Diên ngỡ nàng khen thật, bèn vui vẻ đáp: "Cảm ơn." Tạ Ninh xưa nay vẫn nghĩ nàng là kẻ chỉ biết giết người, không ngờ lúc này gương mặt lại thấp thoáng nét tươi cười ngây ngô. Ánh đèn lồng dịu dàng phủ lên làn da nàng, nhuộm gương mặt ấy thành một vẻ dịu hiền đến lạ, phảng phất nét đáng yêu vô hình. Nếu như không phải từng bị nàng đâm một kiếm, thì thật sự càng nhìn càng thấy đáng yêu. Tạ Ninh thầm lẩm bẩm trong lòng, cảm giác cảnh giác đối với Huyền Diên cũng vì thế mà hơi giảm đi đôi chút. Nhưng đúng lúc này, Huyền Diên bất ngờ rút trường kiếm ra, lưỡi kiếm rít lên một tiếng vang mảnh, khiến Tạ Ninh giật bắn người, tim đập thình thịch, nhảy loạn trong lồng ngực. Ngươi làm gì vậy? Có con muỗi, này, nhìn đi." Huyền Diên đưa mũi kiếm tới trước mặt, chỉ thấy một nửa con muỗi bị dính trên đầu kiếm. Tạ Ninh cười khổ, không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ, coi như luyện kiếm. Huyền Diên thu kiếm lại, chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi: "Tạ Thượng Thư thường ngày có luyện chữ không?" "Ngẫu nhiên có luyện đôi chút." Tạ Ninh đáp. Huyền Diên truy hỏi đầy tò mò: "Vậy, Tạ Thượng Thư có thể dùng đầu bút lông để giết muỗi không?" Tạ Ninh cạn lời. Huyền Diên lại nghiêm túc nói tiếp: "Trương ca có một tuyệt kỹ, hắn dùng mực làm ám khí, chỉ một giọt nước thôi cũng có thể trở thành sát khí đoạt mạng." Nói đến đây, đôi mắt nàng gần như ánh lên tia sáng lấp lánh tựa sao trời. Tạ Ninh không nhịn được hỏi: "Ngoài việc giết người, ngươi không có thú vui nào khác sao?" "Thú vui khác à?" Huyền Diên cụp mắt xuống, nghiêm túc nghĩ một lúc, rồi đáp: "Khi còn nhỏ, có một cái..." "Là gì?" Tạ Ninh hỏi khẽ, ánh mắt Huyền Diên chợt trở nên xa xăm. Nơi thao luyện tử sĩ có một khe hở nhỏ, bên trong khe ấy là một ổ chó con hoang. Khi đó, đó là nơi ta thích đến nhất. Nhưng sau này, Tạ Ninh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Cũng mất rồi sao?" một trận mưa lớn khiến bức tường sụp đổ, ổ chó hoang cũng bị chôn vùi theo. Giọng Huyền Diên hạ thấp, nhỏ đến mức tưởng chừng tan vào đêm tối. Dù đã bao năm qua, nàng vẫn thấy trong lòng nghèn nghẹn. Đây là lần đầu tiên Tạ Ninh thấy nàng lộ ra vẻ u sầu. Bất giác lòng cũng se lại theo nàng. Người như ta, e là không hợp với những điều tốt đẹp. Huyền Diên thản nhiên nói, như thể đã nhìn thấu tất cả. Từng có thầy bói tại miếu hội xem mệnh cho ta, nói ta là thiên sát cô tinh, định sẵn cả đời cô độc, sẽ không có lang quân nào thương. Người cũng tin mấy chuyện đó à? Tạ Ninh nhịn cười. Khi đó cao hứng, tiện tay rút một quẻ mà thôi. Biết đâu, sau khổ tận sẽ đến cam lai thì sao? Chết rồi thì không thể trở lại. Ai nói thế? Huyền Diên ngơ ngác nhìn nàng. Chỉ cảm thấy đêm nay Tạ Ninh đẹp lạ kỳ. Hiếm khi nàng lại bộc bạch những điều này trước mặt người khác. Nhưng không hiểu vì sao, đối diện với Tạ Ninh, nàng lại muốn nói, cũng dám nói. Tạ Ninh bị ánh mắt nàng nhìn đến có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng phát hiện Huyền Diên hình như hôm nay nhìn thuận mắt hơn hẳn mọi khi. Khụ khụ, xem cái này này. Tạ Ninh phá vỡ không khí tĩnh lặng, đứng dậy tìm một góc sáng. Mượn ánh nến tạo hình bóng tay thành đầu chó, giả giọng hống, Huyền Diên tỉ tỉ, còn nhớ bọn muội không? Uông uông, Huyền Diên mắt hơi đỏ hoe, giả quá đi, ai bảo là giả? Tạ Ninh nhẹ nhàng đẩy bóng tay mình sát vào cái bóng của Huyền Diên, dịu dàng nói, ta từng nghe người ta kể, rằng người ra đi thật ra không đi xa, họ chỉ ẩn mình trong chiếc bóng của ngươi, lặng lẽ theo ngươi mọi nơi. Ta nghĩ ổ chó con kia cũng thế, vẫn luôn trốn trong bóng của ngươi mà đồng hành theo ngươi. Chuyện này vốn là lão ăn mày kể để dọa đám tiểu khất cái, nhưng lúc này Tạ Ninh thay đổi cách nói, chính nàng cũng tự dưng tin đến ba phần. Huyền Diên lại tin không chút nghi ngờ, bọn chúng thật sự ở đó sao? Ở, Tạ Ninh mỉm cười nhìn nàng. Huyền Diên bất chợt nắm lấy tay nàng, siết chặt. Tạ Ninh, cảm ơn ngươi. Không, không cần. Tạ Ninh luống cuống đáp lời. Lúc này mới giật mình nhận ra sao mình lại hồ đồ đến nỗi đi an ủi nàng như thế chứ. Huyền Diên hào hứng nói, ta phải cảm ơn thật lòng. Vừa dứt lời, nàng buông tay Tạ Ninh ra, rồi lập tức rút kiếm khỏi vỏ. Ta chưa từng múa kiếm vì ai. Đêm nay, ta múa cho ngươi xem. Không đợi Tạ Ninh lên tiếng, nàng đã xoay người, trường kiếm tung bay, dáng người uyển chuyển, kiếm ảnh như gió cuốn, kiếm như cầu vồng, bóng kiếm như mộng ảo. Tạ Ninh ngẩn người nhìn nàng đang đắm chìm trong từng chiêu thức. Gió lạnh lướt qua tai, mang theo cả tiếng kiếm ngân trong gió sao mà rõ ràng và nóng bỏng đến thế. Nàng từng thấy một Huyền Diên tàn nhẫn, từng thấy một Huyền Diên ngốc nghếch, cũng từng thấy một Huyền Diên đáng yêu. Đêm nay, lại là một Huyền Diên khác nữa. Tạ Ninh chỉ thấy lòng mình như bị hút vào, tâm thần bất giác rối loạn, nhịp tim cũng theo từng chiêu kiếm mà không ngừng rộn ràng. Cuối cùng, Huyền Diên nhẹ nhàng thu chiêu, quay đầu nhìn lại, dưới ánh nến nở một nụ cười nhẹ. Chỉ một nụ cười ấy, lại như thắp lên trong lòng Tạ Ninh một góc tối mịt mù. Sưởi ấm bằng ánh sáng dịu dàng ấy, từ đó có thêm một chút nhiệt độ. Huyền Diên không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Tạ Ninh. Chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài mái hiên. Trời mau sáng rồi, sáng rồi. Tạ Ninh khẽ đáp, như đang mộng du. Huyền Diên vội vàng thu kiếm, quay người rảo bước về phía tiểu viện. Ngươi định đi đâu? Tạ Ninh hấp tấp hỏi. Không quay lại cung thì sẽ lỡ buổi trầu sáng. Huyền Diên, Tạ Ninh không sao đuổi kịp nàng. Chỉ thấy nàng đã bước nhanh tới trước cửa phòng, gõ mạnh rồi nghiêm giọng gọi. Bệ hạ, đến giờ lâm chiều rồi. Tâm trạng trẫm hôm nay không tốt. Bên trong vọng ra tiếng của Thôi Linh, truyền khẩu dụ của trẫm. Hôm nay miễn triều, nhưng mà phải gọi cả nhạc quan đầu viện tới. Huyền Diên, còn không mau đi truyền khẩu dụ. Tạ Ninh biết điều, vội kéo tay nàng rời đi, đồng thời lườm nàng mấy cái. Người ta mới vừa tiểu biệt tân hôn, đừng có làm phiền bệ hạ và vương thượng, họ còn chưa thành thân mà. Huyền Diên ngơ ngác đáp. Tạ Ninh không buồn giải thích, chỉ nói, dù sao thì bệ hạ đã ra lệnh rồi. Vậy thì nghe theo là được. Nhưng mà nơi này là địa bàn của Trương ca bọn họ, rất an toàn. Tạ Ninh vừa nói vừa dắt tay nàng bước ra ngoài. Đi truyền khẩu dụ, rồi chúng ta quay lại. Nha, hai người rời đi rồi. Trong phòng Thôi Linh lập tức trừng mắt nhìn Tiêu Trước đang quấn lấy mình. Yêu phi, làm trẫm lỡ cả buổi chiều. Chậc chậc, ban đầu nói sẽ phong ta làm hoàng hậu, cuối cùng lại chỉ cho ta một cái phi vị. Tiêu Trước nhịn cười trêu ghẹo. Thần không phục, ngươi trả lại cho trẫm. Thôi Linh đè lại bàn tay nghịch ngợm của nàng, đỏ mặt hỏi, Tạ Ninh là ngươi mời tới? Ừ, Tiêu Trước đáp rất nghiêm túc. Trước khi rời kinh, ta đã sắp xếp cho nàng một chút việc. Thôi Linh nhíu mày, ngươi để nàng đến lúc nào? Giờ tí, giờ này đã là giờ Mão rồi. Thôi Linh vội ngồi dậy, chỉ cảm thấy eo như mềm nhũn, còn chưa kịp ngồi cho vững, đã bị Tiêu Trước ôm trở lại vào lòng, ghì lấy, vùi đầu vào cổ nàng thì thầm. Nàng và Huyền Diên vừa đến một lượt, chắc phải nửa canh giờ nữa. Dậy đi, Thôi Linh đẩy nàng ra. Yêu yêu, hôm nay phải làm chính sự. Ta biết, Tiêu Trước dịu dàng thổ lộ, giọng nói mềm như nước. Huyền Thanh, để ta ôm ngươi thêm một lúc nữa, có được không? Giọng nàng quyến luyến như tơ. Thôi Linh làm sao có thể kháng cự nổi. Thôi Linh dịu giọng, quay người tựa trán vào trán nàng, nhẹ nhàng dỗ dành, lưng người bị thương, còn chưa bôi thuốc, cũng được. Tiêu Trước vừa nghĩ đến, liền ngoan ngoãn buông tay, chống người ngồi dậy. Thôi Linh chống người dậy, hỏi, ngươi có mang thuốc trị thương theo người không? Có, ở trong túi, bên trong lớp váy ngoài. Tiêu Trước đảo mắt nhìn quanh, trong đầu không kìm được hiện lên cảnh hoang đường đêm qua. Thấy đầy đất quần áo tán loạn, nàng nhịn không được bật cười thành tiếng. Thôi Linh biết nàng cười gì, loại chuyện si tình thế này, kiếp trước nàng chưa từng làm, kiếp này vốn cũng không nên làm, nhưng nàng lại làm chỉ vì tiểu si tình này. Mỗi lần nghĩ đến, nàng lại thấy ngượng ngùng, vội vàng mặc xong yếm, rồi xuống giường nhặt váy ngoài của nàng lên. Tiêu Trước nhìn thấy lưng nàng trắng như tuyết, không khỏi nuốt khan một ngụm, ngọn lửa vừa yên lại trong lòng liền bùng cháy lên lần nữa. Là cái này sao? Thôi Linh cầm lọ thuốc quay đầu lại nhìn nàng, liền bắt gặp một con rắn nhỏ đang vảnh đầu như sắp động đậy. Thoa thuốc trước đã, nàng liếc nàng một cái, giọng vẫn còn mang vẻ mơ hồ chưa tan. Ngồi quay lưng lại, Tiêu Trước ngoan ngoãn quay lưng ngồi xuống. Thôi Linh chậm rãi tháo băng gạc loang máu trên người nàng. Đêm qua nàng nói bị thương ba chỗ, nhưng hai là giả, chỉ có chỗ này là thật. Một chỗ thôi mà cũng khiến người khác đau lòng. Vết thương kéo dài cỡ một chiếc đũa, tuy đã bắt đầu kết vảy, nhưng vì đêm qua quá phóng túng, vài chỗ lại rách ra rỉ máu. Thôi Linh múc một ít thuốc mỡ, nhẹ tay bôi lên, vừa chạm đến liền khiến Tiêu Trước khẽ rên một tiếng đau đớn. Cho ngươi không biết tiết chế. Thôi Linh phức tạp trong lòng, câu này cũng chẳng rõ là đang trách Tiêu Trước hay đang tự trách mình. Tiêu Trước nghiêng mặt cười, đều là lỗi của Huyền Thanh, khiến ta không kiềm lòng được, vẫn là trẫm sai sao? Thôi Linh trừng mắt liếc nàng, tay ra sức thêm vài phần, đau đến mức Tiêu Trước lại bật ra tiếng rên tê tái. Nhưng làm sao nàng có thể nỡ, vừa trách móc xong, tay lại nhẹ đi vài phần, sức thuốc cũng mềm mại hơn. Tiêu Trước cúi đầu, bỗng nhiên trầm mặc. Sao vậy, Huyền Thanh? Tiêu Trước xoay người, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt, khiến người không khỏi run lòng. Thôi Linh bị ánh nhìn ấy làm tim loạn nhịp, vội nói, thuốc còn chưa thoa xong, ta sẽ không làm gì khác. Tiêu Trước liếc mắt thấy vết hôn đỏ thắm trên ngực nàng. Ánh mắt hiện vẻ đắc ý, chỉ là có vài lời. Ta muốn nói cùng ngươi. Thôi Linh né tránh ánh mắt ấy, đặt lọ thuốc sang một bên. Giọng khan khan, ngươi nói đi, trận chiến này, ta không chỉ vì Đại Ung mà chiến. Tiêu Trước nâng cằm nàng, để nàng nhìn thẳng vào mình. Còn là vì, ra mà chiến, ra, một chữ đã từng vỡ nát. Thế nhưng giờ phút này, từ môi nàng thốt ra, từng chữ đều mang theo hơi ấm. Nàng như có thứ sức mạnh vô hình nào đó, luôn có thể chạm đến chỗ yếu mềm nhất trong lòng Thôi Linh. Ra, là thuộc về ta và ngươi. Tiêu Trước mỉm cười, nụ cười chẳng mang chút đê, CV, ân nào. Thôi Linh khẽ thở ra một hơi, nửa cười nửa trách, ta chờ ngươi khải hoàn. Chỉ có mỗi câu đó thôi sao? Ngươi còn muốn gì nữa? Ai? Tiêu Trước vừa định mở miệng, liền bị Thôi Linh kéo tay áp vào ngực mình. Thôi Linh không phải không biết dỗ người, cũng chẳng phải không muốn dỗ người. Chỉ là vào khoảnh khắc này, mọi lời ngọt ngào đều trở nên dư thừa. Nàng thực sự muốn nói, chỉ có một câu, yêu yêu, ngươi đang ở đây rồi. Nàng rất sớm đã bước vào tim nàng, chôn sâu trong lòng, bám rễ và nảy mầm. Thôi Linh tự thấy mình là người khó bị cảm xúc làm lay động. Thế nhưng khi gặp yêu yêu, nàng lại không sao kìm lòng được. Bởi vì nàng mà trở nên mềm yếu, trở nên ấm áp thay đổi đến mức chẳng còn sợ hãi điều gì. Bàn tay yêu yêu vẫn luôn nóng ấm như thế. Thôi Linh đặt tay mình lên mờ u bàn tay nàng, để nàng cảm nhận được nhịp đập nơi tim mình. Mỉm cười nói, trong sử sách có ghi lại rằng ngươi và ta cùng kề vai sát cánh, ngàn thu vạn thế, vĩnh viễn chẳng lìa xa. Tiêu Trước như thể vừa uống cạn một bát rượu tiên, bị lời nói ấy của Thôi Linh làm cho thần hồn điên đảo. Nàng nâng mặt nàng lên, dịu dàng hôn xuống, ôn nhu đến tận cùng. Thôi Linh chủ động vòng tay ôm lấy cổ nàng, những ngón tay nhỏ nhắn len vào mái tóc nàng, lặng lẽ siết chặt, để nụ hôn này càng thêm quấn quýt đắm say. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Trước, Huyền Thanh vừa nói lời tâm tình, ta đã động lòng rồi, đang đắm chìm trong dư vị. Thôi Linh, chỉ lần này thôi. Tiêu Trước, Thôi Linh, chấm còn có đại sự phải xử lý. Tiêu Trước, nha, ủy khuất vô cùng. Cháu trai Tính Kinh là một thư tịch toán học cổ đại của Trung Quốc. Ngày xưa cũng có tiết học số học nha. Trong sách này có ghi lại vấn đề gà thỏ cùng chuồng, cách chương.